Đạo lý bất ngôn, chương 88, thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Chi giống như bị điểm huyệt mà đứng bất động tại chỗ, trong đầu không ngừng lặp lại hình ảnh Ngôn Hề mang vẻ mặt bình tĩnh dùng giọng điệu ôn nhu mà kiên nhẫn nói với nàng, được rồi, các ngươi đi ăn đi. Một khung cảnh, mọi chi tiết biểu tình đều không bỏ sót. Sau đó trong lòng nàng sinh ra một chút khủng hoảng, không phải là Ngôn Hề tức giận rồi đi. Nàng cố gắng nhớ đến những lần Ngôn Hề có vẻ tức giận trước đây để so sánh. Nhưng mà trong trí nhớ trống trơn, Ngôn Hề chưa từng nổi giận với nàng. Chỉ có hai lần gần như là tức giận, một lần là khi nàng còn nhỏ tự ý rời nhà muốn trở về nơi nàng sinh ra. Một lần khác là khi nàng trốn học Ngôn Hề tìm không thấy nàng. Bất quá hai lần đó người kia đều có trách cứ nàng, chính là lo lắng nhiều hơn. Ngôn Hề chưa từng nổi giận với nàng, chưa từng thật sự nổi giận với nàng. Sống mũi An Chi bỗng nhiên cay cay, đã bắt đầu trách cứ bản thân. Ai, Hứa Gia Nhĩ đứng bên cạnh chọt chọt bả vai nàng. Tiểu lớp trưởng, chúng ta có đi ăn cơm không vậy? Hay là ngươi lợi dụng ta xong rồi không thèm quan tâm nữa? An Chi thở sâu vài hơi. Đi thôi, Hứa Gia Nhĩ vừa đi vừa liếc mắt nhìn nàng. Các ngươi đang có chiến tranh hay là đang cãi nhau? Ngươi đừng quan tâm, An Chi chán nản cụp mắt xuống, tiếp theo dường như nhớ tới gì đó lại nói xin lỗi nàng. Thực xin lỗi, Hứa Gia Nhĩ phất phất tay. Không có gì, may mắn là ta nghĩ thoáng, bằng không thật đúng là sẽ khổ sở. An Chi áy náy nhìn Hứa Gia Nhĩ, Hứa Gia Nhĩ hướng nàng nháy nháy mắt. Từ sau lần gặp mặt trước đó, các nàng cũng rất ăn ý mà cách xa đối phương, thực tế các nàng cũng bận rộn nhiều việc. An Chi bận chuyện thi đấu, Hứa Gia Nhĩ vội vàng tham gia thi TOEFL để chuẩn bị xuất ngoại. Các nàng đi ăn cá nướng. Ánh đèn trong tiệm hơi tối, trên tường có rất nhiều hình vẽ biếm họa, mở nhạc của Rihanna, giữa các chỗ ngồi có ngăn cách, các nàng chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Ngươi không thể ăn cay đi. Hứa Gia Nhĩ nhìn thực đơn. Ân, bất quá không có việc gì, ngươi có thể chọn tùy ý, vậy hơi cay một chút là được rồi. Các nàng chọn thức ăn ngon, đồ uống. An Chi hỏi nàng, chuyện xuất ngoại có thuận lợi không? Hứa Gia Nhĩ gật đầu nói. Coi như tạm được ATA thi TOEFL đạt rồi, tiếp theo chỉ còn vài việc vặt với rất nhiều thủ tục. Ăn Tết xong, học kỳ sau sẽ trôi qua rất nhanh. Ân, nói xong mấy câu đó hai người bọn họ ngươi nhìn ta nhìn ngươi một chút lại không biết nên nói cái gì nữa. Phốc, cùng cười rộ lên, hà, đừng lúng túng như vậy. Hứa Gia Nhĩ cười với nàng nói, tiểu lớp trưởng tuy rằng chúng ta không thể làm tình lữ cũng có thể làm bằng hữu nha, làm sao vậy, ngươi có tâm sự sao? An Chi cũng không biết làm sao để mở miệng, huống chi cũng không xác định có thích hợp nói với Hứa Gia Nhĩ hay không. Một lời khó nói hết, cá được đưa lên, cá đã được lấy hết xương, miếng cá được chiên sơ cho vàng hai mặt sau đó mới đem đi nướng, bóng loáng, thịt cá tươi ngon, ớt đỏ và rau xanh trang trí, mùi thơm ngát xông vào mũi, làm cho người ta bỗng nhiên thật thèm ăn. Hứa Gia Nhĩ rõ ràng là thích ăn cá, nàng cầm đũa nói một câu. Vậy ta không khách khí, liền bắt đầu trước ăn. An Chi cắn một miếng thịt cá, da giòn thịt tươi cay độ vẫn là có thể chịu được. Nàng gắp cá ngâm ngâm vào nước sốt đưa đến trong miệng, thịt cá tan ra ở đầu lưỡi, nàng bỗng nhiên sặc một cái. A, một tiếng, bị cay. Hứa Gia Nhĩ nhìn nàng cười. Ngươi cũng quá yếu đi. An Chi hút một hơi nước dừa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhỏ đã không thể ăn cay, nhưng mà lại vẫn rất thích ăn, một chút cay thì không sao. Nàng đến bên cạnh Ngôn Hề mới biết ăn đồ cay, khẩu vị của ông ngoại nàng thanh đạm, người nhà họ Ngôn lại thích ăn cay, lần đầu tiên ăn cay là món cá trần nước sôi, nàng gắp một miếng cá, vừa mới cắn một miếng liền bị dọa đến cay đến rơi lệ lè lưỡi. Lúc đó Ngôn Hề ngồi ở bên cạnh nàng, lập tức phản ứng kịp cầm lấy nước lạnh đốt cho nàng. An Chi nhớ rõ lúc đó người kia nửa ôm lấy nàng, cười khẽ nhìn nàng không ngừng lè lưỡi hít vào nói. Không sao, không sao, một lát nữa sẽ không cay. Ngón tay của người kia xoa xoa cằm của nàng, vươn đầu lưỡi ra cho ta xem có cay đỏ lên không. Sau đó, mỗi lần các nàng đi ăn lẩu, Ngôn Hề đều chọn nồi uyên ương. Nhưng mà mỗi lần An Chi đều muốn thách thức ăn cay, Ngôn Hề liền nhìn nàng bị cay đến nước mắt lưng tròng không thể không ăn về phần nước dùng không cay mà cười rộ lên. Về mặt ăn uống, Ngôn Hề đều sẽ nhân nhượng nàng. An Chi cũng vậy, thứ duy nhất không có chung nhận thức chính là trứng sốt cà chua đến cùng là bỏ đường hay bỏ muối, ai cũng không thuyết phục được người kia. An Chi nhớ tới biểu tình nghẹn họng nhìn chân chân của Ngôn Hề khi lần đầu tiên nghe nàng nói bỏ đường vào trứng sốt cà chua, còn có bộ dáng tích cực tranh luận của người kia. Không được, nhất định phải bỏ muối, đây là vấn đề nguyên tắc. Người kia đối với nàng trước sau như một bao dung kiên nhẫn, cũng chỉ ở vấn đề này mới có chấp niệm, thế nên sau đó các nàng quyết định món ăn này không cần xuất hiện trong nhà nữa, biến thành một món cấm. An Chi cắn ống hút, nàng nhớ Ngôn Hề. Nàng liếc mắt nhìn cái điện thoại bên cạnh, đây là điện thoại cũ của Liễu Y Y, iPhone 6 Plus, nàng vừa nhận được còn chưa đổi ốp lưng nàng yêu thích, bên trong cũng không có ảnh chụp của nàng cùng Ngôn Hề. Mà lúc nãy trước khi đi Ngôn Hề còn nói với nàng. Nhớ dùng WeChat Blinding thanh toán vào thẻ của ta, cho dù người kia có tức giận cũng sẽ nghĩ cho nàng. Vốn đã tập huấn khoảng 40 ngày, cùng người kia tách xa lâu như vậy, mỗi ngày đều muốn gọi điện thoại cho người kia, nhắn tin cho người kia, lúc trước nàng không cảm thấy mình yếu ớt, một lần trải qua sinh hoạt tập thể mới biết được Ngôn Hề đã cung cấp cho nàng môi trường sống rất tốt. Vốn nàng nghĩ sau khi tập huấn xong, nàng phải về nhà dính lấy người kia nhiều hơn một chút, thừa cơ hội làm nũng với người kia, nói với người kia khi không được trúng tuyển trong lòng nàng có bao nhiêu khổ sở. Nhưng mà bây giờ cơ nhiên liền biến thành cục diện này, hơn nữa Ngôn Hề cũng không có sai, người sai chính là nàng, người lập dị chính là nàng, người phát giận chính là nàng, người không nói đạo lý chính là nàng. An Chi cắn ống hút, bộ dáng có trăm mối lo tất cả đều rơi vào đáy mắt Hứa Gia Nhĩ, nàng âm thầm thở dài, may mắn là bản thân đã sớm lùi lại, cô gái trước mặt sẽ không thuộc về nàng, mà đĩa cá này thật ra chỉ có một mình nàng ăn. Hứa Gia Nhĩ nói, người còn không ăn, thì đến xương cũng không còn đâu. Vốn con cá này đã được lấy hết xương rồi. An Chi cười cười, ta không đói, ngươi ăn hết đi. Hứa Gia Nhĩ mang vẻ mặt sâu sắc nói, các ngươi quả thật đang cãi nhau sao? An Chi lắc đầu, ngươi thổ lộ sao? Gương mặt An Chi cứng ngắt, nghĩ cũng không có khả năng. Hứa Gia Nhĩ uống một ngụm Coca-Cola, ta vẫn luôn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, ngươi phân biệt rõ được tình cảm của ngươi dành cho nàng sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Gia Nhĩ định thần nhìn An Chi nói, đến cùng có phải là tình yêu hay không? Trong tiệm tiếng người ồn nháo, cá nướng trên bàn nóng hổi lan tỏa mùi hương, tràn đầy khí tức khói lửa, áo khoác của An Chi vắt trên ghế, nàng mặc áo len thật dày, khẽ cúi đầu, mái tóc nhu thuận mà bao lấy khuôn mặt trắng như bột của nàng, hàng lông mi tinh tế mềm mại dưới ánh đèn dường như đang phát sáng. Nàng nói, ta cũng hy vọng là không phải, nàng cũng không muốn phải chịu đựng sự hành hạ này, muốn tới gần cũng không thể tới gần. Không nên tới gần nhưng lại rất muốn tới gần. Hứa Gia Nhĩ không lên tiếng, sau đó nàng thở dài, ngươi quá ỷ lại vào nàng, nếu như ngươi không thể giữ một khoảng cách với nàng, ở trong mắt nàng ngươi vĩnh viễn là trẻ em. Đôi mắt hạnh của An Chi mờ mịt nhìn nàng, trong lòng Hứa Gia Nhĩ nghĩ, nguyên lai thiếu nữ hoài xuân u buồn là bộ dạng thế này đấy. Đáng tiếc không phải vì nàng mà u buồn. Vốn tuổi tác của các ngươi chênh lệch, nàng có thể sẽ mãi mãi cho rằng ngươi là trẻ em, trong tình huống của các ngươi, nàng có thích nữ sinh hay không cũng không phải là vấn đề hàng đầu, mà là tình cảm ở chung nhiều năm giữa các ngươi. An Chi cắn môi, cho nên ta hẳn là chết tâm từ này sớm một chút phải không? Hứa Gia Nhĩ nhìn chằm chằm vào nàng mà trầm tư. Nàng nhớ lại buổi chiều hôm đó khi nàng trộm hôn An Chi, Ngôn Hề đứng ở cửa phòng khách, ánh mắt sắc bén ác liệt mà nhìn chằm chằm vào nàng, Hứa Gia Nhĩ có thể nhìn ra được người kia là dựa vào tu dưỡng để cố gắng đè xuống một tâm tình nào đó. Đến cuối cùng chẳng qua là Ngôn Hề lạnh lùng nói với nàng. Để cho nàng ngủ đi, có lẽ, chẳng qua là có lẽ, có một chút khác biệt hàm xúc giữa hai người này. Hứa Gia Nhĩ bỏ qua ý nghĩ này, chuyện này cũng không liên quan gì đến nàng. Ta không có cách nào nói ra đáp án với ngươi, dù sao ta soái như vậy cũng không thể theo đuổi được cô gái ta thích. Hứa Gia Nhĩ nở nụ cười, khóe miệng nàng khẽ mím cong lên, ánh mắt thâm sâu kiên định. Chỉ là ta sẽ không thích người không thích ta, ta muốn tình cảm của hai bên là tình nguyện. Hai người cơm nước xong xuôi liền tạm biệt, lúc An Chi đón xe buýt trở lại tiểu khu, màn đêm đã buông xuống rồi, nàng đứng ở trước cổng, gió đêm giữa trời đông giá rét lạnh thấu xương, nửa khuôn mặt của nàng chôn trong khăn quàng cổ, nhìn chằm chằm vào cái bóng của nàng trên nền đất u ám. Trong nhà đèn đuốc sáng trưng, An Chi quét thẻ vào cửa, bước vào sân nhỏ, đi tới đại môn, đẩy cửa vào. Đèn trước cửa lầu một là có người đến mới phát sáng, chẳng qua lần này nàng là người về muộn. An Chi khóa cửa rồi lên lầu, cầu thang thật dài, nàng vẫn chưa nghĩ được phải làm sao để đối mặt với Ngôn Hề. Nàng nhìn chằm chằm vào đôi dép nhung hình con thỏ của mình một hồi, mới đi vào. Ngôn Hề ngồi trên ghế sofa, trên màn hình là chương trình phỏng vấn của Ấn Độ. Nàng cúi đầu, trên đầu gối có một quyển tập, trong tay nàng cầm một cây viết đang viết gì đó trên giấy, một giây sau ngập ngừng, suy nghĩ. Tóc cột lên, những lọn tóc thừa được vén ra sau tay, rủ xuống ở bên tai, cả người đều ôn ôn hòa hòa, đắm chìm trong suy nghĩ của nàng. Nội tâm An Chi có chút tư vị nói không nên lời, Môn Hề giống như không có phát sinh chuyện gì cả, người kia đang bận rộn việc của mình, ngay cả nàng đi vào cũng không biết. An Chi không biết là muốn dậm chân một cái, hay là muốn đánh tiếng nói một câu, để lấy được lực chú ý của nàng. Hay là trực tiếp đi vào phòng mà đóng cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô luận là chọn làm cái gì đều thật khác người. Nàng liền đứng bất động tại chỗ mà chăm chú nhìn vào Môn Hề. Môn Hề viết xong một hàng chữ, ngẩng đầu, nhìn thấy nàng, hơi hơi giật mình, khẽ mỉm cười. Trở về rồi sao, người kia đóng nắp bút lại, ngước mắt nhìn qua nàng, một đôi mắt cười ấm áp mềm mại. Sao Môn Hề có thể bình tĩnh như vậy? Người kia không tức giận sao? Hay là bởi vì coi nàng là trẻ con, cho nên mới không so đo sao? Nếu coi nàng là trẻ con, muộn về người kia sẽ không lo lắng sao? Tại sao không gọi điện thoại cho mình? Tuy rằng mới 7 giờ không tính là về muộn, chỉ là mùa đông trời liền tối nhanh hơn. Nếu không coi nàng là trẻ em, nàng cùng Hứa Gia Nhĩ đi ăn cơm, thả bồ câu ở trước mặt người kia không tức giận sao? Tâm tư An Chi nói tới nói lui, làm cho bản thân cũng chóng mặt đến càng thêm khó chịu, nàng dứt khoát xoay người về phòng. Cửa phòng khép lại, đem biểu tình kinh ngạc kia của Môn Hề cũng nhốt ở bên ngoài. Tẩu hỏa nhập ma, không thể tự kìm chế được, hãm sâu trong đó, tự biết cam khổ. Một lúc sau, An Chi len lén mở hé một khe cửa ra, ánh mắt đi tìm kiếm Môn Hề. Người kia vẫn ngồi trên ghế sofa, gương mặt hướng về cửa phòng của nàng, ánh mắt lại lạc ở trên thảm trải sàn, người kia nhíu chân mày lại trầm tư, biểu tình trên ngũ quan mơ hồ mà mờ mịt. Nửa ngày, nàng thở dài ra một hơi. Trong không khí tựa hồ đều lây dính khí tức của người kia, mà tiếng thở dài kia của người kia tạo ra một áp lực vô hình mãnh liệt ập tới, lập tức đánh vào trái tim của An Chi, nàng nắm chặt lấy ngực. Cách chương.